công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 46, món ăn của Nakiri Alice, góc truyện audio.com. Không đợi Kawashima Uraha đem nói cho hết lời, Alice thì giành trước đi nói. Tới, mời dùng tương đương, ghê tởm cư nhiên tự ý mang món ăn lên, không muốn không nhìn tiểu. Uraha ta đưa giới thiệu a, ghê tởm xú nữ nhân. Kawashima Uraha trong lòng tức giận không thôi nhưng mặt vẫn mỉm cười đầy thân thiện. Còn Alice đã đem món ăn sắp xếp trình bày cẩn thận, nhịn không được duỗi người một cái nói. A, tương đương nhân ra cũng chờ không nhịn được đây. Cầm côn nhìn món ăn của ta đây, nói rồi nàng bưng món của mình lên, gạch nối, cái kia là cái gì a? Chẳng lẽ nói, cái kia đúng, cả di tương lai sao, cái kia hình cung trạng lát cắt, là trang sức sao, hơn nữa cái này cơ bản không có cả di a? Chẳng lẽ nói cái kia màu xanh biếc là, cả di, cả khán đài không ngừng vang lên phẩm luận. Alice nhất thời bất mãn chu cái miệng nhỏ nhắn, tức giận nói. Các ngươi đều đang nói bậy bạ gì a? Không hề nghi ngờ, trong khay tất cả mọi thứ, đều là cà ri a. Tiếp đó nàng để hai tay hợp lại đặt ở hai gò má bên cạnh, cười híp mắt nói. Đây chính là ta đem hết toàn lực chế ra món ăn đây. Tới, mời chư vị thẩm tra viên môn thưởng thức một a. Tương đương, đem hết toàn lực món ăn à. Mặc dù không biết đây là cái gì thế nhưng chắc là cà ri không tệ chứ. Nếu như vậy, để ta hào thưởng thức một đi. Đối mặt đây giống như tác phẩm nghệ thuật một dạng thức ăn, Sendawara Ori trong mắt không chỉ có lộ ra một tia ý động thần sắc. Phải biết rằng nữ tính đối với xinh đẹp loại này đích sự vật đều không có bao nhiêu sức miễn dịch a. Alice nghe vậy cũng không nói gì nhiều, chỉ là cười híp mắt đứng ở chúng thẩm tra viên trước mặt lẳng lặng đợi kết quả. Gạch nối, ai, các vị thẩm tra viên, mời các ngươi hơi chút bình ủy một a, công việc của các ngươi cũng không phải là chỉ cần ăn cái gì a. Nhìn có chút lạnh tràng bầu không khí, Kawashima Uraha nhịn không được mở miệng thúc giục thúc đạo. Ando Singo văn nghệ mà đẩy một cái mình kính mắt trầm tư nói. Cái này, nên nói như thế nào đây? Không còn cách nào dùng ngôn ngữ tới tiến hành hình dung ấm áp cùng lạnh như băng đồ đạc. Ai ta đến cùng muốn nói gì đồ đạc tới? Thực sự là, phần nước sốt cà ri này được đánh nổi bọt và hơi ấm. Nó dường như tan ra trong miệng vậy. Đúng thế, phần mousse cà chua này thì... Lạnh, nó được làm đông lại nhờ Natri Alginate sau khi cho thêm gia vị vào. So sánh với Ando Single Kitasuoji tình huống liền tốt hơn nhiều. Tuy là vẫn là chỉ độn không ngớt thế nhưng tốt xấu nói xong một câu nói. Ai, đúng, là thế này phải không? Vậy, như vậy, cho nên nói món ăn này, ăn ngon không? Nghe đối phương như vậy kỳ quái đánh giá Kawashima Uraha cả người đều có chút ngốc trẻ. Nàng thật không ngờ cái này từ đầu tới đuôi đều trắng không thể trắng nữa, số nữ nhân cư nhiên ủng có tài nấu ăn kinh khủng như vậy. Hắc, ngươi hỏi ta món ăn này có ăn ngon hay không? Đối với đối phương hỏi, Ando Single khinh thường há to mồm môi. Tiếp lấy tức giận rít gào lên nói, ăn ngon, thật sự là quá ngon, thế nhưng, ta lại, không có cách nào dùng ngôn ngữ, 100% biểu đạt hình dung cái đẹp của nó vì a. Nói rằng cuối cùng Ando Single cả người đều nhịn không được run rẩy, vẻ mặt biểu tình tức giận, nhưng mà hắn sợ tức giận đối tượng đang là chính bản thân hắn bản thân. Nghe đối phương như vậy đánh giá, mọi người trên khán đài thống nhất trợn to hai. Góc truyện audio.com, mắt mồm há to đủ nhét một quả trứng gà, khôi hài không ngớt. Alice đối với lần này cũng là lộ ra tự tin, tự ngạo, thỏa mãn cùng với. Ánh mắt đắc ý, nàng nếu lần chứng minh của nàng, phần tử Mỹ thực học thần chi tử cùng với vị giác thế giới cách tân giả. Tựu như cùng Erina thần chi lưỡi triệt để đánh lên thanh danh của nàng. Thần chi tử Alice, phải, là thế này phải không? Ngay cả đỉnh tiêm Mỹ thực ra đều không thể đánh giá Mỹ thực. Thật nhớ thưởng thức một phen a. Nghe ngươi vừa nói như thế, ta cũng thật muốn ăn thử xem a. Chưa từng có ăn rồi phần tử món ăn. Trong khoảng thời gian ngắn, thính phòng mặt đều vang lên rất nhiều nuốt nước miếng cùng với lau nước miếng thanh âm. Mà Kawashima Uraha đối với lần này rất đúng dịp bắt lại thời cơ này. Như vậy món ăn thưởng thức hiệp kết thúc, kế đó để cho chúng ta cho mời 5 vị thẩm tra viên tiến hành sau cùng chấm điểm nhiệm vụ đi. Để cho chúng ta tới xem nhìn một cái lệnh 5 vị đều khó đánh giá thức ăn có thể thu được bao nhiêu phân đâu. Có phải hay không sẽ một lần hành động đột phá 90 đại quan? Để cho chúng ta tới gặp trạng lịch sử này phút chốc đi. Mọi người nghe vậy, trong nháy mắt che giấu tiếng hít thở của chính mình. Hiện trường đột nhiên lâm vào chết tinh thần, mà 5 vị thẩm tra viên cũng dùng bên người khăn tay nhẹ nhàng mà lau lau rồi riêng mình khóe miệng, bê tổ vòng loại sau cùng cho điểm cuối cùng cũng bắt đầu. Tướng này trực tiếp quyết định tiền tứ tên, đô, biến cách một mới món ăn, ở chỗ này thu được. Xuất hiện, Nakiri Alice bạn học cuối cùng đạt được đúng 95 điểm. Vọt lên bảng xếp hạng đệ nhất danh, thành công tấn cấp chính thức thi tuyển. Điều này sao có thể? So sánh với các hoan hô tại chỗ giáo sư cũng không nhịn được kinh ngạc. Bởi vì 5 vị thẩm tra viên đều phải cho thống nhất điểm, 19 điểm. Nếu như không phải tận mắt thấy bọn họ không có lời đàm luận, bọn họ nhất định sẽ cho rằng cái này đúng bọn họ sự tình trước thương lượng tốt đẹp. Vì vậy đối với kết quả này bọn họ có thể nói là kinh ngạc không thôi. Bí thư Quèn, người có thấy không, ta vượt lên trước người A Hát tương đương. Đối với lần này Alice cũng không có quan tâm phía sau sự tình, nàng vẻ mặt xuân phong đắc ý đi tới Hisako Arato trước mặt dương dương tự đắc nói. Tuy là nàng lúc này trong giọng nói tràn đầy sung sướng nhẹ nhàng, cùng với vui vẻ, thế nhưng thực tế cũng không người phát hiện nàng trong lời nói ẩn núp sâu nhất khổ xác. 5 cái 19 điểm, cái này thế giới nơi nào sẽ có sự tình trùng hợp như vậy? Nói như vậy, vấn đề duy nhất liền xuất hiện tại món ăn của nàng. Của nàng món ăn đối với thẩm tra viên môn mà nói, phi thường tuyệt vời thế nhưng cũng không rất hoàn mỹ. Nhưng mà xem ra Alice chưa nhận ra hoặc nhận ra nhưng mà giả vờ không biết. Bây giờ cô nàng đang nhìn về phía Mạnh cầm đầy khiêu khích. Cách chương.